Đoá Lai vội quay người lại, nhìn Bàng Suất cười ngốc. Anh tới khi nào vậy? Bàng Suất vui vẻ, không phải em nói em muốn đàn ông sao? Cho nên đàn ông tới rồi đây. Bàng Suất nghe Đoá Lai hát, nói tiếp, vừa rồi ngắm em hát, anh cũng muốn hát. Nói xong, Bàng Suất đưa tay bóp lưng, hút thuốc, vô cùng gian manh cầm điếu thuốc dày dày hai cái. Tay trái anh bóp lưng tay phải anh vẫy vẫy, vẫy một cái lông tay cũng đung đưa theo. Tay phải anh bóp lưng tay trái anh vẫy. Bàng Suất đang hát thì đột nhiên quên lời nhưng vẫn vừa nhảy vừa hát. Tìm được một Đoá Lai dính tới anh, khó chịu quá làm sao bây giờ? Vào quán uống một chai bia, uống xong lại thấy khó chịu quá làm sao bây giờ? Ăn chén cơm thôi. Bàng Suất vừa hát vừa nhảy đến đây liền không nhịn được nở nụ cười. Đoá Lai ôm bụng cười ngặt nghẽo đến đau lưng. Anh, trước đây anh từng nhảy sàn à? Bàng Suất tựa người vào cửa. Cầm thuốc, không phải ở với em nên anh càng ngày càng khùng sao? Mà đúng là lúc vũ trường trước kia của anh đang làm ăn ngon nghè. Anh không có việc gì làm cũng nhảy chơi. Vui vờ lờ, vừa nói xong, Bàng Suất đắc ý rung đùi. Không cần phải nói, hắn đang rất vui, nhìn vào ánh mắt trìu mến của Đoá Lai. Đờ mờ, nhìn anh gì ghê vậy? Bàng Suất thấy hai mắt Đoá Lai nhìn mình đắm đuối. Không nhịn được cười nói. Mau tắm đi, anh đói rồi. Đoá Lai vội nói, Lương Sinh xuống dưới lầu mua rượu rồi. Tí cậu ấy trở về rồi chúng ta ăn. Bàng Suất gật gật đầu, cẩn thận quan sát Đoá Lai. Nhìn từ đầu xuống chân vài lần. Anh nói em này Lai thần tài. Lúc ngồi chồm hổm có thấy đau đờ ti không? Đoá Lai ngạc nhiên, hả, sao lại đau, đờ mờ, không phải vừa rồi Bàng Suất cười híp mắt. Đoá Lai hiểu được, ông mông nói, y mầm tự mình xử lý được, anh không cần lo đâu. Mau vào nhà đi, để, anh đứng đây nhìn em không được à, Đoá Lai lúng túng nói. Em ngại, đờ mờ, Bàng Suất xoay người ném tàn thuốc vào thùng rác. Nói tiếp, Lai thần tài, anh hỏi em một câu. Em như vậy đã bao lâu rồi? Như vậy, Đoá Lai trong chốc lát không hiểu được. Như vậy là như sao? Bàng Suất khinh thường, anh hỏi em thích đàn ông được bao lâu rồi? À, ý anh là vậy hả? Đoá Lai cẩn thận suy nghĩ. Từ nhỏ đã thích rồi. Bàng Suất vừa nghe liền mất hứng. Làm với tên khác rồi. Không có, tuyệt đối không có. Đoá Lai khẩn trương, trước đây em không thích làm quen với mọi người. Chỉ thích trong nhà bầu bạn với hoa cỏ. Nếu ngày hôm đó không gặp được anh không chừng em vẫn như vậy. Bàng Suất lộ vẻ tươi cười. À, bảo sao, nói xong, Bàng Suất xoay người trở vào phòng khách. Đoá Lai ngây người, bảo sao là thế nào? Bàng Suất cười vọng lại. Bảo sao quấn chặt anh đau muốn chết? Đoá Lai cảm thấy mặt nóng lên. Đứng ở trong nhà vệ sinh một lúc lâu mới bình tĩnh lại. Lúc cậu tắm rửa xong đi ra, Lương Sinh đã mua rượu về, đang ngồi nói chuyện luyên thuyên với Bàng Suất trong phòng khách. Đờ mờ, ngay từ đầu anh đã thấy cậu sai sai. Bàng Suất chỉ vào Lương Sinh cười nói, anh còn nghĩ cậu thích anh đấy. Lương Sinh vừa cười vừa nói, mẹ ơi, đừng nói bậy nha, không cẩn thận em bị Đoá Lai bóp cổ chết mất. Lương Sinh liếc mắt nhìn Đoá Lai từ nhà vệ sinh đi ra. Chậc chậc lưỡi hỏi, cậu nói đúng không? Đoá Lai vội làm động tác cắt cổ. Cẩn thận đi, đấy, anh thấy chưa, em cũng không dám. Lương Sinh đứng dậy, ở trong bếp em đang luộc gà đặc biệt cho Đoá Lai. Em đi lấy đây, Lương Sinh chạy vào trong bếp. Đoá Lai đến ngồi cạnh người Bàng Suất. Bàng Suất cười hỏi, Lương Sinh với em trông có vẻ thân thiết nhỉ? Anh dụ cậu ấy nói nhưng một chữ cậu ấy cũng không để lộ ra. Đó là Đoá Lai buộc miệng nói. Cảm giác sai sai vội sửa lại. Cái gì cơ chứ, em đều nói hết với anh rồi mà. Anh còn muốn dụ cậu ấy nói gì cơ? Bàng Suất cầm ly rượu. Cười nói, được rồi, anh chỉ tùy tiện hỏi thôi. Không có gì đâu. Lúc này Lương Sinh bưng con gà đến. Đặt trước mặt Đoá Lai. Đoá Lai nhân cơ hội nói với Lương Sinh. Sinh cục cưng. Tớ định để cho anh ở lại đây với chúng ta. Cậu xem được không? Lương Sinh ngạc nhiên, hỏi tớ làm gì? Nhà của cậu cậu làm chủ.